Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1029, chương 1054, vườn bách thú. Kể chuyện xưa à, các ngươi muốn nghe gì đây? Bởi vì Hạ Dạ cường liệt yêu cầu, Hạ Tân cũng chỉ có thể mở ra cố sự tập, ở bên trong tìm kiếm chút thú vị cố sự. Ta tìm một chút đi. Hai người một tả một hữu nằm Hạ Tân bên người. Hạ Dạ trực tiếp nửa ghé vào Hạ Tân trên người. Tay nhỏ bé ôm Hạ Tân thân thể. Mà Lạc Thủy Linh thì hơi chút căng thẳng điểm. Chỉ là hướng Hạ Tân bên này gần lại dựa vào. Đẩy Hạ Tân. Hai người bởi vì mới tắm xong quan hệ. Đều chỉ mặc một bộ áo sơ mi. Đem Hạ Tân kẹp ở giữa. Để Hạ Tân phảng phất đưa thân vào mát mẻ bánh kem tắm rửa nhũ bên trong. Trong mũi cũng là tắm rửa nhũ cùng trên người cô bé mùi đặc thù. Hạ Tân tận lực tìm một có quan hệ với công chúa cố sự. Cố sự tình tiết kỳ thực không trọng yếu. Mặc dù không biết vì sao, nhưng nữ sinh dường như đều thích nghe có quan hệ với công chúa cố sự. Thực tiễn chứng minh, Hạ Tân tuyển trạch đúng. Bởi vì một cái cố sự còn không có nói. Hai người đều đã đang ngủ. Tiến nhập ngọt ngào mộng đẹp. Hạ Tân nhìn thời gian một chút. Mới 10 giờ rưỡi. Chuyện này với hắn mà nói. Vẫn tính là tương đối sớm. Liền rón rén bò dậy. Mở ra máy tính. Đem thanh âm tắt đi. Chuẩn bị lại đánh biết ra. Sau đó. Thật bất ngờ nhận được một người tin tức. Là một cái hắn không ký tên, xem như là nửa đồ đệ học sinh trung học, Ngô Húc, lúc đó, lúc sau Tết, ở Trúc Hiểu Huyên nhà biệt thự đụng phải một lần, Hạ Tân giúp hắn đánh qua một hồi thi đấu, người này thích Trúc Hiểu Huyên một cái biểu muội, Trúc Sa Yên, đó cũng là rất xinh đẹp, tính tình cao ngạo, lại có chút điêu ngoa bốc đồng nữ hài. Nhất định chính là phiên bản thu nhỏ Thư Nguyệt Vũ. Có người nói, tại nơi cuộc tranh tài sau đó, lại trải qua một trận thổi phồng hồ khàn. Hạ Tân cái này nửa đồ đệ. Ngô Húc thật vẫn cùng Trúc Gia Yên tốt hơn. Chỗ bên trên nam nữ bằng hữu. Đương nhiên, kế tiếp vấn đề cũng không ít. Hai người không ít náo quá không được tự nhiên. Vậy Trúc Gia Yên cũng thật không tốt hầu hạ. Thông thường lúc này, xem ở Hạ Tân so với hắn trưởng mấy tuổi, so với hắn ăn hơn mấy năm muối kinh nghiệm, Ngô Húc sẽ tới tìm Hạ Tân thỉnh giáo hỗ trợ. Chỉ là giọng nói thường thường tuyệt không khách khí. Bất quá, cực kỳ đáng tiếc, Hạ Tân tác dụng hữu hạn. Hắn phải biết rằng làm sao hống nữ hài tử, cũng sẽ không còn như cùng Thư Nguyệt Vũ náo nhiều lần như vậy. Cho nên... Ngô Húc xem như là gập ghềnh, cùng Trúc Sa Yên một hồi lâu hư một trận, những mưa gió cũng qua đây hơn nửa năm. Nhưng, ngay hôm nay, Ngô Húc phát tới một câu, chúng ta chia tay, phảng phất là bởi vì mau thả nghỉ hè. Đại bộ phận chia tay đều tập trung ở tháng gần nhất. Làm sao vậy? Hạ Tân hỏi, vì sao chia tay? Nói ra ngươi khả năng không tin. Nàng hỏi ta. Nàng theo ta mụ rơi xuống nước ta trước cứu người nào. Ta phát hiện ai cũng cứu không được. Ta không biết bơi. Sau đó, nàng liền phát hiện, tìm một biết bơi, còn có 50% tỷ lệ cứu nàng. Tìm ta, nàng nhất định phải chết. Cho nên, liền quyết định theo ta chia tay. Hạ Tân ước chừng sửng sốt sau một phút, mới biệt xuất một câu. Hôm nay là ngày cá tháng tư. Không phải, đây là chân thật hiện cố sự. Hạ Tân là thật bị chấn kinh rồi. Cái này cư nhiên đều có thể là chia tay lý do. Hắn là cảm thấy, có điểm đần độn Ngô Húc. Cùng cái kia tiểu Thư Nguyệt Vũ. Hai người tình huống, cùng mình và Thư Nguyệt Vũ trong lúc đó có điểm cùng loại. Đại khái là muốn nhìn một chút hai người có thể đi tới cái tình trạng gì a. Cho nên... Vẫn luôn đối với Ngô Húc tình huống tương đối quan tâm. Vạn vạn không nghĩ tới. Cái này ngu xuẩn có thể bởi vì. Này chủng lý do cùng người ta chia tay. ngươi còn có không theo ta gửi nhắn tin, còn không bằng nhanh đi hò hét nhân ra. Vậy làm sao xem cũng chỉ là dỗi a. Nhưng là, đã đánh cuộc một tuần lễ, ta cũng đi tìm nàng, nhưng nàng đem ta kêu kêu, Vi Tín, Du Hí bạn thân đều xóa, để cho ta không muốn phiền nàng, nói ta cực kỳ phiền, không có ý nghĩa. Hạ Tân hết chỗ nói rồi, hắn vẫn cùng Ngô Húc nói 2 giờ, quả thực so với con muỗi sự tình còn tận lực. Hắn từ trong thâm tâm hy vọng Ngô Húc có thể cùng Trúc Sa Yên đi xuống. Bất quá, từ Ngô Húc trong miêu tả, hắn cũng đã hiểu đại khái đến. Hai người đây cũng không phải là giận dỗi cấp bậc. Trúc Sa Yên cùng với nói là với hắn dỗi, chẳng nói là hoàn toàn phiền chán hắn, căn bản không muốn tái kiến hắn, hoặc là nói chuyện với hắn. Đây đã là chán ghét cấp bậc, cũng bởi vì Ngô Húc không biết bơi, mà không có 50% tỷ lệ cứu nàng. Đương nhiên, Hạ Tân cũng kiến nghị Ngô Húc nhanh đi học tập bơi. Nhưng, thoạt nhìn, không có gì chứng dùng. Điều này làm cho Hạ Tân cố gắng thương cảm, bởi vì Ngô Húc tiểu tử này có điểm giống mình trước kia. Mà Trúc Sa Yên ánh mắt kia, thần thái, thực sự rất giống Thư Nguyệt Vũ. Hạ Tân là thật hy vọng bọn họ có thể tốt xuống phía dưới. Ở lại khuyên Ngô Húc một hồi, Ngô Húc biểu thị biết cố gắng nữa thử xem, đi ngủ, bất quá, đồng thời bày tỏ một chút hy vọng không lớn. Sau đó, Hạ Tân cũng chỉ có thể ngủ, trong lòng hơi có chút cảm khái. Đầu tiên là muỗi thất tình, sau đó chợ đêm gặp gỡ Phách Chân, hiện tại lại là... Thật là đều góp một khối. Ngày thứ hai là 61 ngày quốc tế thiếu nhi. Hạ Tân là muốn mang Hạ Dạ đi công viên đùa. Bất quá, Hạ Dạ biểu thị công viên đã đi qua nhiều lần. Sau đó mấy người đang ở thủy tộc quán, vườn cây cùng trong vườn thú bên, nghiên cứu dưới, quyết định sau cùng đi vườn bách thú. Hạ Tân là muốn bắt chuyện ức toa cùng đi. Bất quá, nàng ấy bên có giáo sư hoạt động, vẫn là phải tham gia. Ức Thoa ăn cơm trưa, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ quá khứ. Sau đó, Hạ Tân liền mang theo ăn mặc thật xinh đẹp Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh ra cửa. Ba người đi cùng một chỗ, đó là tương đương dụ cho người chú mục, chính là Hạ Tân vốn là xanh tinh xảo xinh đẹp, cùng đồ sứ con nít tựa như, còn mặc vào một thân tinh xảo hoa lệ hắc sắc gothic la lị váy công chúa. Là còn mang cánh nhỏ ép váy, trên đầu đeo ác ma mũ quả dưa tử, đạp hắc sắc bóng lưỡng tiểu dày da, rất là xinh đẹp. Lạc Thủy Linh thì là mặc vào một thân tuyết bạch sắc váy, mỹ lệ tinh xảo quần dài, mặc trên người nàng, rất có một loại khí chất cao quý, một đôi vẻ kinh dị song đồng. Xinh đẹp cũng không giống chân nhân, cho nên cái này nhất hắc nhất bạch, hai cái tiểu công chúa lôi kéo Hạ Tân tay đi ở Hạ Tân bên người, tự nhiên chọc cho người qua đường liên tiếp ghé mắt. Bởi vì là 61 quan hệ, mặt trời chói chang, thái dương cũng tốt, cho nên trong vườn thú người đông nghìn nghịt, khiến người ta rõ ràng cảm nhận được quốc gia của ta nhân khẩu số đếm khổng lồ. Hạ Tân thậm chí hoài nghi toàn quốc người, ngày hôm nay cái nào đều không đi, toàn bộ chen vườn bách thú tới, nhìn chung quanh một chút, hơn phân nửa đều là chút phụ mẫu mang theo tiểu hài tử qua đây đùa. Nhưng, nhất bắt mắt không thể nghi ngờ chính là mình bên người hai cái này cô gái. Hoa hoa hoa, hươu cao cổ cũng, thật là cao hươu cao cổ, voi, voi. Mũi biết phun nước, ha ha ha ha, thật có thú, hà mã, nhìn qua ngốc, rất ngu xuẩn bộ dạng. Khổng tước cũng, khổng tước có 7 cái mỹ lệ đuôi có phải hay không? Cái này, có 7 cái mỹ lệ cái đuôi đó là hồ ly. Hồ ly là có thể biến thành người động vật sao? Có thể biến thành người đích thực đó không phải là hồ ly. Đó là yêu quái, cát ca, cát ca. Ta có thể cho hầu tử nhưng hương tiêu sao? Hầu tử thực sự biết bóc quả chuối sao? Đương nhiên không được. Hạ Tân chỉ bên cạnh cấm đút đồ ăn Bài Tử. Kéo lại Hạ Dạ tay nhỏ bé, ý bảo nàng không thể làm như vậy. Hạ Dạ nhìn một chút bên cạnh ở những hạt dưa đậu phộng vài cái du khách. Nga, một tiếng, liền mang tính lựa chọn không thấy bọn họ. Khắp nơi có thể nghe được du khách tiếng cười đùa. Còn có bọn nhỏ hưng phấn la to tiếng. Lão hổ cũng, ngao ô. Lạc Thủy Linh hưng phấn lôi kéo Hạ Tân tay, chỉ bên dưới đông bắc hồ, còn làm một cái há to mồm gọi động tác. Bất quá, Hạ Tân cảm thấy, biết ngao ô gọi không phải lão hổ, là lang là được. Hạ Tân kỳ thực có chút kinh ngạc. Hạ Dạ cơ bản đều biết, nhưng Lạc Thủy Linh rất nhiều trụ cột động vật cũng không nhận ra. Thủy Linh, ngươi là lần đầu tiên tới vườn bách thú sao? Ân, nói đến chỗ này Lạc Thủy Linh cũng có chút khổ sở cúi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Thấp nói rằng, tỷ tỷ nói, không cho phép đến cái chuông này bẩn thỉu địa phương tới. Trong không khí đều là virus, vi khuẩn, sẽ bị truyền nhiễm tật bệnh. Hạ Tân cười khổ, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Không có việc gì, ngày hôm nay liền cẩn thận chơi a. Ân. Lạc Thủy Linh rất nhanh lại hưng phấn lôi kéo Hạ Tân tay hỏi. Ca ca, lão hổ có phải hay không trên đầu có một cái vương? Hắn là không phải trong núi lão đại. Lão hổ lợi hại, vẫn là sư tử lợi hại. Bọn họ đánh lộn người nào lợi hại, vẫn là voi lợi hại nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này, ta cảm thấy, khả năng không kém bao nhiêu đâu. Cái này có thể làm khó Hạ Tân. Hắn thật đúng là không biết lão hổ cùng sư tử người nào lợi hại. Không thấy bọn họ đánh qua a. Ngược lại là Hạ Dạ. Không chút do dự nói rằng. Đương nhiên là Cát Ca lợi hại nhất. Hạ Tân phát hiện mình đã bị thuộc về đến thú loại trong. Quan sát lan bên này có điểm cao. Vừa may chặn Hạ Dạ cùng Lạc Thủy Linh ánh mắt. Lạc Thủy Linh nhón chân lên còn có thể xem. Hạ Dạ thì nhìn không tới. Nàng đã bắt lấy lan can, nhảy lên một cái, ôm lấy lan can, quỳ ở chân lan can sườn. Hoảng sợ Hạ Tân vội vã đưa tay đem nàng ôm xuống, vỗ xuống đầu nhỏ của nàng nói, muốn ăn đòn có phải hay không? Nhiều nguy hiểm a. Ồ, Hạ Dạ ngoan ngoãn ứng tiếng, bất đắc dĩ sờ một cái ót. Không dám nhảy loạn, chỉ có thể một tay cầm lấy lan can, nỗ lực nhón chân lên đi vào trong bên nhìn lại. Hạ Tân vừa quay đầu, phát hiện sạp nhỏ phiến, đều rơi được bên cạnh tới. Hiện tại thái dương rất lớn, đi dạo lâu như vậy, hắn cũng cảm giác có điểm khát. Thuận miệng hỏi, hai người các ngươi có muốn hay không uống trước chút thức uống? Các loại, chờ. Trễ chút nữa chúng ta đi ăn bánh gato. Tốt, sau đó, Hạ Dạ muốn bình Pepsi. Lạc Thủy Linh muốn nước chanh. Bởi vì đang ở phía sau 4,5 mét chỗ. Mấy bước đã đến, Hạ Tân trực tiếp đi liền đi qua mua. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Một con u ám tay, đang không có người chú ý tới dưới tình huống. Lặng lẽ đưa tới Hạ Dạ phía sau. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.